Phụ lục 3. Bản dịch kệ tụng 10 bức tranh chăn trâu toàn đen của thầy Tuệ Sĩ. Tìm trâu. Nước lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng dạ mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngà nghe hồ ve ngâm. Thấy dấu. Dấu chân dọc bến ven rừng, cỏ non chằng chịt biết chừng đâu đây. Non kia cứ vẫn xa dày, trời cao mũi hẹp dấu mày được ư. Thấy dâu. Vàng anh trên ngọn líu lo, gió reo nắng ấm bên bờ cỏ xanh. Chỗ này thôi hết chạy quanh, đầu sừng rối rắm khó thành vẽ lên. Được trâu. Trăm đường mới chộp được mi, cứng đầu hăng tiết chưa quy thuận nào. Thoảng khi dắt đến gò cao, lại trong mây nổi dạt dào buông lung. Chăn trâu. Cây roi mang sẵn kè kè, ngà y tung vó theo bè trần ai. Sửa lưng mày đó ta đây, chói chân cho kỹ mày quay đường nào. Cưỡi trâu về nhà. Lưng trâu bước chậm ta về, sáo lên vi vút ngoài tê rắn chiều. Vừa ca vừa nhịp hiu hiu, tri âm rồi khỏi ra điều nọ kia. Quên trâu còn người. Lưng trâu thoát đã quê mình, buông trâu mất hút mặt tình thong dong. Nắng cao còn đượm giấc nồng, quăng roi nhà cỏ hết dùng nữa thôi. Người trâu đều quên, người trâu roi vọ đều không. Trời xanh vời vợi mù trông chốc mong. Tuyết khoe trắng giữa than hồng, cội nguồn quê quán tao phùng một ven. Trở về nguồn cội, mắt công mò lại cội nguồn. Trắng trong một dải ra tuồng điếc đuôi, trong am không thấy cõi nào, ngoài kia hoa thắm nước trào mênh mông. Vào chợ buông tay, lưng trần chân đất chợ người. Cát lầm bụi vẫn ta cười say sưa, thần tiên bí quyết cũng thừa. Cây khô thoát đã đông đưa rụy vàng,